Anh hùng ngục giam, chương 71, cấp 20. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Hoàng Dật cũng là đi chúng thần chi tháp từ thời vận, tiện thể luyện cấp, hắn hiện tại vừa học xong hai kỹ năng cường lực, trong túi đồ lại có một đống trang bị không có đạt được yêu cầu. Hơn nữa lúc cấp 20, hắn có thể nghênh đón một lần tiến hóa tất cả cái này. Đều cần tăng cấp bậc lên mới có thể làm được. Hoàng Dật một đường hỏi nhiều người chơi, rốt cục đi tới quảng trường truyền tống của Kinh Cức Thành. Quảng trường truyền tống của Kinh Cức Thành lớn như một sân bóng đá. Vô số người bên trong chơi từ nơi khác truyền tống đến đây. Lại từ nơi này truyền tống đi địa phương khác. Bất quá lúc này, phần lớn người là dự định đi chúng thần chi tháp. Quảng trường truyền tống khắp nơi đều là âm thanh đàm luận về chúng thần chi tháp. Hy vọng ngày hôm nay có thể có vận khí tốt, nếu có thể rớt một trang bị xanh dương, tôi mời anh đi quán rượu Nguyệt Quang uống một ly, vậy phòng trưng tôi uống không được rồi. Cái tỷ lệ rơi này quá thấp, tôi đều đánh một nhiều tuần lễ, một trang bị xanh dương đều không thấy đâu. Anh đã cấp 30, còn đi tầng 15, tỷ lệ rơi có thể cao sao? Không có biện pháp, cao tới đâu một tầng tôi thì đánh không lại. Hoàng Dật nghe đoàn người bốn phía đàm luận, đối với chúng thần chi tháp có một lý giải càng sâu. Xem ra độ khó của chúng thần chi tháp rất cao, làm cho đa số người đều chỉ có thể đánh tầng thấp hơn bản thân 10 cấp. Hắn hiện tại cấp 19, dựa theo tiêu chuẩn này mà xem, phòng trưng chỉ có thể đánh thắng được tầng thứ 5. Hoàng Dật bước lên truyền tống trận, hệ thống lập tức phát ra nhắc nhở. Kinh Cức Thành có thể truyền tống đến của tổng cộng có 153 thành phố. Cái này trong đại lục coi như tương đối ít, có truyền tống trận của vài thành phố lớn có thể truyền tống đến mấy ngàn thành phố. Diện tích bao phủ cực lớn, trong 153 tọa thành phố ấy, bên trong chỉ có thành Matha Hattan là Hoàng Dật có thể truyền tống đi qua. Bởi vì lúc hắn được mèo mẹ sinh ra, cũng là ở thành phố đó. Kích hoạt truyền tống trận của chỗ đó. Trừ cái này ra, hắn cũng chỉ có thể đi chúng thần chi tháp, hệ thống nhắc nhở. Mời lựa chọn số tầng của chúng thần chi tháp. Hoàng Dật lựa chọn tầng 6, hệ thống nhắc nhở. Mời lựa chọn quy mô phòng tầng 6 của chúng thần chi tháp. Hoàng Dật lựa chọn quy mô một người. Sau một khắc, ý thức của hắn nhoáng lên. Trước mắt biến đổi, đi tới một chỗ khác. Nơi này là một hoa viên trên không trung. Hoàng Dật lúc này đứng trong một vòng bảo hộ sát biên giới. Ngoài vòng bảo hộ cũng là biển mây mênh mông, không biết cao bao nhiêu, mà trong hoa viên có vô số người làm vườn đang chăm hoa bón phân. Cảnh tượng khí thế ngất trời, người nào dám xông vào chúng thần hoa viên. Lúc này, một người làm vườn phát hiện Hoàng Dật đến, lập tức giống to, mang theo cái cuốc vọt tới. Những người làm vườn còn lại cũng đều phát hiện vị khách không mời mà đến này, đều cầm công cụ vọt tới. Muốn liều mạng cùng Hoàng Dật, những người làm vườn này chính là quái vật hình người trong bí cảnh. Đẳng cấp của bọn chúng từ cấp 6 đến cấp 16. Hoàng Dật tiến lên hai bước, vung nắm tay trực tiếp đem người làm vườn xông vào đầu tiên đánh bay. Đập vào đám đông kẻ địch phía sau, mà có một chút công kích như thế. Hoàng Dật cảm giác được xung quanh thân thể bỗng nhiên có thêm một tầng ánh sáng màu vàng. Lực lượng trong cơ thể cũng tựa như lớn hơn vài phần. Xem ra đây là điểm nộ khí được hấp thu. Nếu như không tiêu hao, tầng giá trị nộ khí này có thể tăng lên tốc độ công kích và lực công kích của hắn. Hoàng Dật cấp tốc chạy vào trong đám người làm vườn kia. Nắm tay nện xuống như mưa, điên cuồng hấp thu giá trị nộ khí. Tầng ánh sáng trên người càng ngày càng sáng, cuối cùng cả người hắn đều trở nên lóng lánh, giá trị nộ khí tích lũy tới cao nhất, thẩm phán, sau đó, Hoàng Dật mở ra kỹ năng nghề nghiệp của cấp 15. Tầng ánh sáng trên người nhất thời chuyển hóa thành một cổ lực lượng kỳ dị dũng mãnh vào trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn mở hai tay ra, gai nhọn dữ tợn trên đôi găng tay nhắm ngay bên ngoài. Đôi găng tay nhặt được từ chương trước, thân thể nhanh chóng xoay tròn, đám người làm vườn xung quanh nhất thời bị gai nhọn quét bị thương. Chịu rất nhiều thương tổn, 5 giây sau đó, đám người làm vườn này tất cả đều chết, biến thành điểm kinh nghiệm của hoàng giật. Quái ở đây hầu như mạnh gấp đôi so với quái cùng cấp bên ngoài. Nhưng điểm kinh nghiệm và tỷ lệ rơi đồ cũng nhiều gấp đôi. Hoàng giật hiện tại đã 19 cấp, đánh chết quái thấp hơn bản thân 10 cấp lúc đầu đã không có điểm kinh nghiệm. Cũng không có tỷ lệ rơi đồ, nhưng ở đây, lại vẫn có thể nhận được một chút điểm kinh nghiệm, còn rơi ra chút ít tiền. Chuyện được copy tại truyện TR đôi găng tay này không được tốt lắm. Hoàng giật hơi nhíu nhíu mày, găng tay sắt loại vũ khí này ưu điểm là nhanh nhẹn. Bao sát nắm tay, có thể trở thành một phần thân thể của mình, dùng như dùng nắm tay, nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, đó chính là phạm vi công kích rất nhỏ, giống như kỹ năng thẩm phán của hắn. Sau khi xoay tròn, phạm vi lan đến găng tay hầu như cũng là một chút cự ly xung quanh. Nếu như đổi thành vũ khí như đao kiếm côn bảng, vậy phạm vi của lốc xoáy chảm này sẽ lớn hơn, hiệu suất giết quái cũng có thể nhanh hơn. Bất quá đến cấp 20, Hoàng Giật là có thể dùng lang nha bổng do đội trưởng vệ binh phong lâm trại rơi ra. Đó chính là vũ khí xanh dương cấp 20. Hiện nay chỉ có người chơi cao cấp mới có trang bị xanh dương. Chỉ cần trang bị, lực sát thương của hắn là có thể tăng lên vài lần. Hiện tại điểm kinh nghiệm của hắn đã tới 90. Cấp 19, rất nhanh là có thể thăng lên. Kế tiếp, Hoàng Giật không hề do dự, tiếp tục phóng vào sâu trong hoa viên, người làm vườn dọc theo đường đi căn bản không cản được hắn. Biến thành điểm kinh nghiệm của hắn, trong hoa viên tổng cộng có 5 boss cấp thủ lĩnh, đẳng cấp của chúng nó cũng không tính rất cao, thực lực có hạn, đối với người khác có thể là boss cực kỳ lợi hại. Nhưng chống lại Hoàng Giật người chơi có chủng tộc hy hữu và nghề nghiệp hy hữu cường đại mà nói. Liền có chút không đủ, ngoại trừ boss người làm vườn thứ 5 ra, Hoàng Giật cơ bản không phí bao nhiêu công phu, chỉ dùng nửa tiếng đồng hồ thì qua cửa, ở cuối cùng của hoa viên, là một cầu thang, có thể đi thông tầng trên, Hoàng Giật trực tiếp đi tới tầng 7 của chúng thần chi tháp, tầng thứ 7 và tầng thứ 6 như nhau, cũng là một hoa viên đồng dạng, ngay cả từng bồn hoa. Vị trí của từng người làm vườn đều như nhau, chỉ là đẳng cấp của người làm vườn tăng lên một cấp. Từ cấp 7 đến cấp 17, nhưng thực lực lại tăng lên rất lớn. Hoàng Giật giết đã có chút cật lực, cứ một đường như thế đến boss thứ 5. Hoàng Giật rốt cục ngừng lại, boss cấp thủ lĩnh cuối cùng này cũng là người làm vườn kia. Tại tầng trước Hoàng Giật đã kiến thức qua uy lực của hắn. Bình tưới nước trong tay hắn có thể phun ra ra nham thạch nóng chảy. Chúng lên người sẽ tạo thành thương tổn hệ hỏa thật lớn. Càng quan trọng hơn là, đẳng cấp của hắn đã là cấp 17, chỉ thấp hơn Hoàng Giật 2 cấp, muốn giết chết trên cơ bản đã không có khả năng. Hoàng Giật suy nghĩ một chút, cuối cùng đi tới khu vực bên cạnh, tiếp tục giết người làm vườn bình thường. Điểm kinh nghiệm hiện tại của hắn đã đến 99. Cấp 19, 5 phút đồng hồ sau, Hoàng Giật đem một đợt người làm vườn toàn bộ giết chết. Trong cơ thể nhất thời nảy lên một dòng nước ấm, rốt cục lên cấp 20, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng bạn thăng lên 20 cấp, bạn là chủng tộc thú vương hy hữu. Hiện nay có thể tiến hành một lần tiến hóa, phương hướng tiến hóa thành một trong 100 chủng tộc bình thường của thế giới thứ 2. Tiến hóa cần tiêu hao một khối kết tinh của chủng tộc tương ứng. Hấp thu tinh hoa sinh mệnh bên trong, lĩnh ngộ được sở trường đặc biệt với thiên phú của chủng tộc ấy. Cách chương.